Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 85, Aokiji xuất động. La Nghị không nghe khuyên ngăn. Quân hạm tiếp tục đi vương quốc Alabasta. La Nghị còn chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát thời điểm đi Baron nhìn một chút. Nơi đó là hắn mới bắt đầu ngốc địa phương. Đã có thời gian một năm không thấy người nơi nào. Mà hải quân trong tổng bộ. Sengoku nguyên soái cầm trong tay điện báo đưa cho Gap. La Nghị xảy ra vấn đề. Gap nghi hoặc tiếp đi tới nhìn một chút. Tại sao có thể như vậy? Ý hắn chí vô cùng giám định. Không nên bị sát khí loại vật này ảnh hưởng. Không biết. Bất quá cái này loại sự tình thỉnh thoảng cũng là sẽ phát sinh. Hắn quả thật chém chết hải tặc không ít. Sát khí quá nặng. Chúng ta hẳn thật sớm cân nhắc đến. Phụ thân hắn nhưng là bị hải tặc giết chết. Hắn đối với hải tặc cừu hận mặc dù là chúng ta cần. Nhưng là cũng không thể quá mức. Ta tự mình đi một chuyến đi. Đưa hắn mang về. Lần này nhất định phải để cho hắn đem khuyết điểm này hoàn toàn trừ tận gốc đi. Gặp có chút ngồi. Không yên. Hắn xem La Nghị. Không hy vọng cái này cái người trẻ tuổi cứ như vậy hủy. Kỳ thực Gap là đem La Nghị trở thành vãn bối. Chính mình tôn tử mỗi ngày càng kêu phải làm hải tặc vương. Mà La Nghị mơ mộng là đương hải quân nguyên soái, thi hành chính mình chính nghĩa. Cái này vô cùng khó có được. Không, vẫn để cho Aokiji đi một chuyến đi. Có thể hoàn hảo không chút tổn hại đưa hắn mang về. Đồng thời còn có thể cho La Nghị hạ nhiệt một chút. Sengoku hủy bỏ Gap tự mình xuất động ý tưởng. Nhưng là phái ra một vị đại tướng. Bị sát khí ảnh hưởng người thường thường lý trí không quá tỉnh táo. Hắn rất sợ La Nghị đến lúc đó bạo tẩu. Sau đó đối với. Đúng. Gap ra tay. Ngược không lo lắng Gap bị thương. Mà là không hy vọng hắn đau lòng. Dù sao hai người nhưng là chiến hữu cũ. Mà Aokiji chính là khác nhau. Hắn chính là hệ lô gia năng lực giả. Trực tiếp đi đem La Nghị băng phong mang về liền có thể. Không hội. Sẽ. Gây thêm rắc rối. Như vậy hiệu suất là cao nhất. Gap suy nghĩ một chút. Có lẽ cũng nghĩ tới những thứ này. Không có biểu thị phản đối. Bất quá hắn nói. Vậy hãy nhanh chút đi. Không nên để cho hắn tại vương quốc Alabasta náo ra cái gì sự tình. Thật giống như Crocodile bây giờ đang ở nơi đó. Nhàn nhã Aokiji thích nhất ngay cả khi ngủ. Tại chính mình trong phòng làm việc. Mang theo chùm mắt đang ngủ ngon. Điện thoại trùng chính là Bruce kêu. À, thật là phiền toái. Alo. Aokiji than phiền một câu. Trực tiếp nhận điện thoại. Aokiji, lập tức đến ta phòng làm việc tới thoáng cái. Có nhiệm vụ cho ngươi. Sengoku âm thanh âm vang lên. Mà còn vô cùng trầm trọng. Aokiji mặc dù lười biếng, nhưng là cũng biết nặng nhẹ, vội vàng đứng dậy đi. Chuyện đã xảy ra sau khi nghe xong, Aokiji nắm La Nghị tài liệu nhìn một chút, nguyên lai là hắn, ban đầu thiếu úy, thành dài chừng là thực sự nhanh. Nếu là ăn hệ lô gia ác ma quả thực, như vậy thực lực rất nhanh thì có thể vượt qua chúng ta đại tướng chứ. Hệ lô gia ác ma quả thực không phải dễ chiếm được như thế. Vốn là ít ỏi, cho dù là trụ sở chính cũng không có. Nếu như cho hắn ăn khác ác ma quả thực cũng có chút lãng phí thực lực của hắn. Cái này cái sự tình sau này hãy nói đi. Hiện tại ngươi lập tức lên đường. Ngồi ngươi tọa hãm, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Alabasta. La Nghị thủ hạ thượng úy đang trì hoãn hàng tốc. Biết rõ, ta hội, sẽ, đưa hắn mang về. Aokiji trực tiếp xoay người rời đi. Cái này loại sự tình không được phép hắn chậm trễ. Đều là hải quân đồng liêu. Mặc dù chỉ là một cái thiếu tá. Bất quá Aokiji cũng là cau mày. Cái này cái người trẻ tuổi thế nào giống như vậy Akainu đây. Tốt nhất không nên lại xuất hiện một cái Akainu. Cái này lần tiếp xúc một chút. Hy vọng có thể thay đổi hắn một chút đi. Aokiji ý tưởng Sengoku cùng Gap cũng không biết. Bọn họ hiện tại hy vọng Aokiji có thể tận mau dẫn La Nghị trở lại. Lần này nhất định phải nghiêm khắc huấn luyện La Nghị. Hy vọng hắn có thể bình thường lớn lên. Ba vị đại tướng nhất tuổi trẻ Aokiji cũng là ngoài 40. Mà bọn họ bên dưới nhất được xem trọng chính là Smoker cùng Hina, cái này một nhóm. Bất quá Smoker tính cách cũng không phải quá tốt. Sengoku cùng Gap cũng là vì đem tới hải quân mà hao hết tâm lực. Gap vốn là muốn để cho A cùng Luffy tiến vào hải quân. Kết quả hắn phương thức giáo dục nhiều vấn đề nhiều. Người một nhà không phải quân cách mạnh chính là hải tặc. Mặc dù cầm hai cái huynh đệ còn không có ra biển. La Nghị quân hạm hạ xuống tốc độ. Đối với cái này La Nghị không có nói gì. Bộ hạ mình quan tâm mình cũng là có thể lý giải. Sát khí bước chân rung vang chính mình sao? Đối với cái này hắn có chút không quá tin tưởng. Bởi vì hắn một mực có thể suy tính bình thường. Chỉ bất quá có chút ý kiến quả thật không hợp lý. Tỷ như kia thiên kiếm ý. La Nghị bị sát khí ảnh hưởng trạng thái cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Hắn có thể suy nghĩ, nhưng là trong tiềm thức sẽ có nhiều chút chính mình không quá hiểu ý tưởng. Điểm này hắn là như vậy nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì mình là xuyên Việt giả quan hệ. Hết thảy phỏng đoán cũng không có câu trả lời. La Nghị không thể nào tìm xin giúp đỡ. Duy chỉ có thể làm là được mỗi ngày ngồi ở trên bong tĩnh tâm. Đây là hắn hiện tại cần nhất, mà Ba Đa Thượng Úy đối với cái này giơ hai tay biểu thị hoan nghênh. Ba Đa Thượng Úy không dám quá mức khuyên can La Nghị, bị sát khí ảnh hưởng người tốt nhất không nên làm trái ý hắn chí. Nếu không bọn họ cái này 100 danh hải quân binh lính có lẽ cũng là thiếu tá dưới đao vong hồn. Mà thân là bộ hạ chức trách, hắn lại không thể dẫn người lái thuyền trực tiếp chạy mất. Chỉ có thể dùng chậm chạp hàng tốc cho trụ sở chính người tới cung cấp đủ thời gian. Hiện tại chính là không biết người nào sẽ đến đây. Một đường đi, mặc dù chậm chạp, nhưng là luôn có đến thời điểm. La Nghị để cho người lấy ra bản đồ nhìn một chút. Nghĩ muốn đi trước vũ địa, có thể dọc theo con sông tiếp tục đi tới. Đến hàng đầu sau đó, một bên là đi Alabasta Vương Đô, mà đổi thành bên ngoài một bên là đi vũ địa. Đến lúc đó không cần trực tiếp xuyên qua đại sa mạc. Dọc theo con sông tiến tới đi. Chúng ta mục tiêu là vũ địa. La Nghị gật đầu một cái bản đồ. Theo rồi nói ra. Vâng. Bất quá chúng ta cần đầu tiên cập bờ tiến hành tiếp tế. Tại Goa thời điểm bắn pháo sử dụng quá nhiều. Đạn dược cùng hỏa dược đều thiếu thốn. Cho nên cần tại đại hình bến tàu hướng Vương quốc Alabasta quân đội mua một nhóm. Ba Đa Thượng Úy. Nói. La Nghị đối với cái này chẳng qua là gật đầu một cái. Bộ hạ mình môn phỏng chừng cũng là tại lo lắng cho mình vấn đề. Muốn kéo dài thời gian. Mặc dù không biết bọn họ muốn chờ cái gì. Bất quá luôn là không hội. Sẽ gây bất lợi cho chính mình. Quân hạm trực tiếp đi chung quanh đại cảng miệng. Tiếp tế sau đó mới sẽ tiếp tục lên đường. Mà Ba Đa Thượng Úy xuống thuyền. Dùng hải quân trụ sở chính danh nghĩa lưu lại tin tức. Để cho sau đuổi chạy tới trụ sở chính nhân viên có bọn họ hướng đi. Sáng sớm ngày thứ hai, quân hạm lại lần lên đường. Đi sông chảy vào hải khẩu. Bây giờ là chuẩn bị nghịch lưu nhi thượng. Tốc độ còn hội, sẽ hạ xuống rất nhiều. Nhưng là La Nghị cũng không có nóng nảy. Hắn vẫn ngồi ở trên bong. Bất quá sự tình thường thường sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Đang lúc bọn hắn tiến vào con sông thời điểm. Sau lưng ngoài ra một chiếc thuyền cực nhanh theo tới. Sau đó vượt qua đi. Đùng đùng. Chiếc thuyền này vượt qua đi vậy liền vượt qua đi. Nhưng là phía trên một cái mập lùn mụ già đánh phía trước thành thuyền. Quân hạm quá chậm. Quân hạm quá chậm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.